Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 116, cô ảnh lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy đi theo Ca Từ bọn hắn đi ở trên mặt biển, nhị giai liền có thể đạp trên thủy hành đi, ngay cả loại năng lực này đều không có, là không có tư cách tới đây. Các ngươi trước kia cũng tới tranh đoạt qua tiên sơn cơ duyên. Lục Thủy hỏi, Ca Từ đi ở phía trước, hắn cảnh giác bốn phía nói. Không có, chúng ta tới tiên sơn bình thường đều muốn ta hỏi cơ duyên thạch cảm thấy lúc nào chúng ta thích hợp chúng ta mới có thể tiến đến. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không phải vậy sẽ không tiến tới. Đương nhiên, cũng không phải thích hợp tiến đến liền có thể đạt được cơ duyên, chỉ là tỷ lệ lớn mà thôi. Lần này có thể gặp được đạo hữu, hẳn là cũng coi như chúng ta cơ duyên đi. Nhị giai, đây là sự thực hiếm thấy. Đối bọn hắn tới nói không thể tốt hơn. Bọn hắn có thực lực, đồng đội yếu một chút không có việc gì, chỉ cần không làm loạn liền tốt. Lục Thủy gật đầu, cơ duyên thạch hẳn là cùng thiên cơ các có quan hệ, xem ra thiên cơ lâu vũ xác thực cách nơi này không xa. Đến lúc đó đi tìm một cái hắn, về phần hiện tại, hay là cần đạt được cơ duyên, không phải vậy trở về không có cách nào cùng hắn cha bàn giao. Chân của hắn sao có thể bị cha hắn đánh gãy, vậy trong này gặp được cơ duyên gì? Lục Thủy lại hỏi, Ca Từ lắc đầu, rất khó nói, Lục Thủy không hiểu, Thiều Thanh liền nói, chính là không xác định, có người sẽ thấy đạo bóng dáng, có người sẽ rõ ngộ một chiêu pháp thuật, có người sẽ có được một bộ công pháp, có người sẽ có được một đạo cường đại niệm, niệm này có thể giết người. Nhưng là những người này có cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ cũng không biết chính mình làm thế nào chiếm được. Hoặc là cũng không biết chính mình nhìn qua cái gì mà đạt được. Cũng chính là tiên sơn cơ duyên, trên thực tế là nhìn thấy cái nào đó đồ vật, vật này khó nói lên lời. Lục Thủy hỏi, Ca Từ suy nghĩ một chút nói. Có lẽ vậy, Lục Thủy không nói gì thêm, hắn hơi nghi hoặc một chút, thứ gì có thể làm cho người dạng này. Tại hắn đã biết bên trong, không có đồ vật gì là không thể nhìn thẳng. Đi một hồi, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước đi tới ba người. Nhìn thấy ba người này đi tới, Ca Từ cùng Thiều Thanh liền cảnh giác. Lục Thủy tự nhiên cũng là nhìn sang. Chấm, ba cái tứ giai, bộ mặt mơ hồ không rõ. Cô ảnh, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là cô ảnh chính là sau khi chết còn sót lại khí tức, khuyết thiếu thần trí, khó phân biệt địch bạn, hắn có thể sẽ giết ngươi, cũng có thể sẽ giúp ngươi. Chính là mâu thuẫn như vậy tồn tại. Nhưng là có cô ảnh có thần trí, thậm chí có thể tu thành đại đạo chết mà hướng sinh. Nhưng là có phải hay không khi còn sống hắn, liền khó nói. Ca Từ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Thủy, chờ cái này ba cái cô ảnh sau khi rời đi, Ca Từ mới nói. Đạo hữu kiến thức có chút uyên bác, người bình thường chính là biết không minh hải vực có cô ảnh cũng không có khả năng lần đầu tiên liền nhìn ra. Bọn hắn cùng người bình thường nhìn không có gì khác biệt. Những này cô ảnh là tìm tiên sơn cơ duyên lưu lại. Lục Thủy hỏi, Ca Từ gật đầu, cơ duyên là muốn tranh thủ, cho dù có cơ hội tìm được coi như bước vào cơ duyên chi lộ, nhưng là không đến cuối cùng một khắc nguy cơ luôn có khả năng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ duyên sở dĩ xưng là cơ duyên, cũng là bởi vì khó được, cũng là bởi vì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục Thủy tự nhiên là minh bạch, nhưng là thế mà có thể giữ lại hoàn chỉnh như vậy cô ảnh thật rất ít gặp. Đúng rồi, nếu thấy được cô ảnh, liền mang ý nghĩa phụ cận có cơ duyên, chúng ta mau một chút đi, đừng để người khác vượt lên trước. Ca Từ nói ra, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ hành tẩu ở trên mặt biển. Tốc độ của bọn hắn không tính quá nhanh, chủ yếu là vì các loại Lục Thủy. Bất quá nhìn thấy Lục Thủy có thể đuổi kịp, bọn hắn liền tăng nhanh một chút tốc độ, sau đó bọn hắn phát hiện Lục Thủy còn có thể đuổi theo. Xem ra sẽ không trở thành vướng víu, còn tốt, Ca Từ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đối phương có thể vì bọn họ hạ xuống độ khó, nhưng là nếu quả như thật kém ghê gớm, hắn hay là sẽ do dự. Chỉ cần là bình thường trình độ nhị giai, hắn đều có thể tiếp nhận. Liền sợ chính là loại kia cưỡng ép tăng lên nhị giai, lại không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, còn các loại tự tác chủ trương người. May mắn, Lưu Hòa không phải. Gia tốc hồi lâu, Ca Từ bọn hắn mới ngừng lại được. Lục Thủy nhìn về phía trước, hắn phát hiện phía trước lại một lần nghênh đón ba người, bất quá lần này là một cái tứ giai, hai cái tam giai. Hơn nữa còn là người bình thường, Ca Từ sư huynh, Thiều Thanh sư tỷ, đối diện một cái tứ giai nam tử, nhìn xem Ca Từ bọn hắn có chút khổ sở nói. Đây là tranh đoạt cơ duyên thời điểm, gặp được hai cường giả, rất thua thiệt. Tiểu Vũ sư đệ, xem ra không khéo, cùng một chỗ gặp một cái cơ duyên. Trước cùng đi xem đi, nhìn tình huống lại nói. Ca Từ nói ra, sau đó Ca Từ giới thiệu bên dưới Lục Thủy cũng biết đối diện ba người đều là tiên sơn. Đằng sau bọn hắn đồng hành đi đến cơ duyên phương hướng. Rất nhanh bọn hắn liền đạt tới mục đích, là một vòng vòng xoáy. Vòng xoáy chung quanh có một đạo cô ảnh, là một vị lão giả, hắn liền đứng lặng ở nơi đó, phảng phất thất thần đồng dạng. Cô ảnh lão nhân, mỗi một cái cơ duyên cửa vào đều có hắn, không có ai biết hắn là ai, cũng không biết là một cái hay là vô số cái, nhưng là kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Bất quá hắn sẽ không công kích chúng ta. Chấm, nghe nói tổng hợp cường độ có nhất định có thể là vị này cô ảnh lão nhân cho ra. Ca Từ mở miệng nói ra, hắn là tại vì Lục Thủy giải thích. Lục Thủy gật đầu, hắn phát hiện cái này cô ảnh có chút không giống, bất quá không chút để ý, hắn kỳ thật rất ngạc nhiên, chính mình ẩn giấu đi tu vi cơ duyên tổng hợp cường độ có thể nhìn ra a. Lúc này Tiêu Vũ thở dài một tiếng nói. Sư huynh sư tỷ, mời đi, một cái cơ duyên chỉ có thể vào ba người, nếu như ba cái đều là tứ giai cường độ liền sẽ có chút không tầm thường lớn. Cho nên không có người sẽ ba cái tứ giai đi vào chung. Chính là thân là thiên kiêu Ca Từ cũng không dám khinh thường. Còn sống cầm tới cơ duyên, đó mới là cơ duyên, nếu là chết ở bên trong, như vậy thì không gọi cơ duyên, gọi cướp. Từ kiếp, sau đó Ca Từ đối với Lục Thủy nói, Lưu Hỏa đạo hữu, ngươi đi vào trước. Lục Thủy gật đầu, hắn trực tiếp hướng vòng xoáy mà đi. Hắn cũng không lo lắng phía sau có người hay không đuổi theo. Cũng không lo lắng đây là giả cơ duyên, bởi vì hắn có thể nhìn thấy trong vòng xoáy có thông hướng kỳ quái địa phương thông đạo. Quả thật có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Thủy đi đến vòng xoáy trước thời điểm, hắn nhìn vòng xoáy bên cạnh cô ảnh lão nhân. Lão nhân này cũng không có nhìn hắn, Lục Thủy cũng không thèm để ý, mà là một bước bước vào trong vòng xoáy. Sau đó ngã vào vòng xoáy phía dưới. Lúc này Lục Thủy mới phát giác được cái kia cô ảnh lão nhân nhìn hắn một cái, phảng phất tại phán định cái gì giống như. Nhưng là rất nhanh ánh mắt liền biến mất, xem ra không phải đang quan sát tu vi của ta. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến, đằng sau hắn bắt đầu không ngừng rơi xuống, phảng phất tiến nhập động không đáy. Không bao lâu hắn nhìn thấy Ca Từ cùng Thiều Thanh cũng tới đến trong vòng xoáy. Ca Từ đi vào Lục Thủy bên cạnh nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, phía sau sẽ bắt đầu phán định độ khó, có thể sẽ có chút khó chịu nhưng là không có vấn đề gì. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, phán định sẽ khó chịu. Nhưng là rất nhanh là hắn biết không gian này bốn phía có cái gì đang tập kích hắn. Hắn phát hiện nơi này cái gọi là phán định căn bản không phải quét hình tu vi, mà là trực tiếp thực lực va chạm. Chỉ là điểm ấy nhỏ công kích đối với hắn có làm được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.